siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 775, chẳng có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi tí hộ sở, lại đột nhiên nhận được tin tức có người tới thăm hắn. Nghe được tin tức này, Hàn Sâm không nhịn được khẽ cau mày, nơi này cùng nhưng là không cho phép thăm người thân, làm sao lại đột nhiên có người đến nhìn hắn, điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái. Sẽ là ai chứ? Hàn Sâm trong lòng suy đoán, nhưng đoán không ra cái nguyên cớ đến. Bởi cùng không cho phép người ngoài tiến vào căn cứ, vì lẽ đó Hàn Sâm đi tới chuyên môn phòng tiếp khách, nhìn thấy ở phòng tiếp khách bên trong ngồi một người phụ nữ, một nữ nhân rất đẹp. Không nhìn ra tuổi, bất quá Hàn Sâm có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này. Người chính là Tiểu Sâm chứ? Nữ nhân nhìn thấy Hàn Sâm, nhưng là thập phân thân thiết nhiệt tình, cười khanh khách nhìn Hàn Sâm nói rằng. Ta là Hàn Sâm, ngươi là vị nào? Hàn Sâm nghe được nữ nhân đối với hắn xưng hô, không nhịn được nhíu nhíu mày. Ta là ngươi Tiểu Du A, nữ nhân như là hết sức kinh ngạc ở Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ hỏi nàng cái vấn đề này. Tiểu Du, Hàn Sâm ngây cả người, hắn có thể xưa nay chưa từng nghe nói mình còn có cái gì Tiểu Du. Làm tỷ lẽ nào chưa nói với ngươi, nàng còn có một người muội muội sao? Vậy thì thật là quá làm người thương tâm, tuy rằng ta chỉ là bị gia gia thu dưỡng cô nhi, nhưng là vẫn coi nàng là thành chị gái như thế xem đây, nàng dĩ nhiên đều không nhắc tới qua ta, thật là làm cho người ta thương tâm. Nữ nhân cùng vẻ bi thương, trong mắt sóng nước lấp loáng, nước mắt tựa hồ cũng ở bên trong đảo quanh. Người đến cùng là ai? Hàn Sâm chau mày, hắn tuy rằng nghe rõ ràng nữ nhân thân phận, bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Mẹ đã nói, nàng đồng ý chính mình lại cuốn vào La Gia sự tình trước mắt, liền La Gia võ học đều không cho hắn luyện, tuy rằng mẹ không có giải thích, bất quá Hàn Sâm tin tưởng nàng nhất định có đạo lý của nàng, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có dự định muốn cùng người của La Gia đến. Cũng thật là lạnh lùng đây, không hổ là con trai của Lam tỷ. Nữ nhân cười cợt, trong mắt óng ánh trong nháy mắt biến mất, trở mặt nhanh chóng quả thực là khiến người ta hoa mắt. Nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác ta đi rồi. Hàn Sâm nói xoay người liền chuẩn bị muốn rời khỏi, nhưng là nữ nhân lại đột nhiên tay ngọc tựa như điện, ngón tay hướng về Hàn Sâm trên người điểm lại đây. Ngón tay chưa tới, một luồng ác liệt cực kỳ sức mạnh vô hình nhưng trong nháy mắt đâm tới Hàn Sâm trên người, so ra châm còn sắc bén, so đao nhận còn sắc bén, trong nháy mắt liền đem Hàn Sâm quân dụng chiến đấu phục cắt vỡ. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhân dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ, cũng may Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, một cái đại luân bảo tượng quyền nện ở cái kia sức mạnh vô hình bên trên. Cong, Hàn Sâm liền lùi lại ba bước, phía sau lưng đánh vào trên vách tường, trên nắm tay bị cắt máu me đầm đìa, đã có thể nhìn thấy bên trong xương ngón tay. Ồ, ngươi không có tu luyện, phi thiên kinh, nữ nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, nếu là Hàn Sâm luyện qua. Phi thiên kinh chắc chắn sẽ không là phản ứng như thế. Hàn Sâm vốn định nộ nhưng là nghe được nữ nhân nhưng không nhịn được cau mày hỏi. Cái gì, phi thiên kinh, lời vừa mới dứt Hàn Sâm nhất thời liền nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm nữ nhân hỏi. Cái kia môn không rõ lai lịch hạt nhân gen thuật là ngươi cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân lắc đầu nói rằng, là ta đưa cho ngươi, thế nhưng, phi thiên kinh, là ngươi từng ông ngoại đưa cho ngươi, ngươi tại sao không có luyện? Không rõ lai lịch đồ vật ta đương nhiên sẽ không luyện. Hàn Sâm bình tĩnh nói, hiện tại ngươi biết rồi. Phi thiên kinh, lai lịch hy vọng ngươi mau mau luyện lên, nữ nhân có chút bất đắc dĩ, nàng lần này đến vốn là muốn thi so sánh một thoáng Hàn Sâm ở phi thiên kinh. Ở trên tiến độ, nhưng không nghĩ tới Hàn Sâm căn bản không có luyện. Nếu là La Gia đồ vật vậy ta thì càng thêm sẽ không luyện. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, tại sao, nữ nhân cau mày nhìn Hàn Sâm trả lời xong đều ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Bởi mẹ ta không muốn sẽ cùng La Gia có cái gì liên lụy, vấn đề trả lời xong, ngươi có thể đi trở về. Hàn Sâm vẻ mặt có chút hờ hững, nếu mẹ không phải vậy cùng La Gia lại có dính dáng, hắn đương nhiên sẽ không làm để mẹ lo lắng sự tình. Hơn nữa La Gia, phi thiên kinh, theo Hàn Sâm, cũng không có nhất định muốn luyện cần thiết bất luận. Động huyền kinh, vẫn là, huyết mạch mệnh thần kinh, đều không thể so, phi thiên kinh, kém, ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì không? Trên thế giới này có thể mở ra 10 đạo khóa gen hạt nhân gen thuật tổng cộng cũng không gặp qua 5 bộ. Phi thiên kinh, chính là một thân một trong. Nữ nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng, vậy thì thế nào, Hàn Sâm không đáng kể hỏi ngược lại. Nữ nhân đột nhiên nở nụ cười. Xem ra Tiểu Sâm ngươi thật sự hoàn toàn không biết ngươi chính đang bỏ qua cái gì, nếu như ngươi không luyện. Phi Thiên Kinh, ngươi liền không thể xem như là người của La Gia, sẽ không có kế thừa sát thần tí hộ sở tư cách. Rất xin lỗi, ta họ Hàn, sát thần tí hộ sở cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, cũng sẽ không đi kế thừa cái gì. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy. Phi Thiên Kinh, có gì đặc biệt, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nghe được Hàn Sâm câu nói sau cùng, nữ nhân nụ cười dần dần thu lại, ngữ khí có chút lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng. Người quả nhiên cùng Lam Tỷ như là một cái khuôn mẫu bên trong in ra như thế, đều là như vậy ích kỷ tự phụ, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ, xem ra ta cái này làm tiểu du, phải cố gắng quản giáo ngươi mới là. Người cảm thấy đây là địa phương nào? Hàn Sâm bĩu môi, có ta La Lị ở địa phương, vậy chính là ta địa phương. Người phụ nữ nói, thân hình trực tiếp lóe lên, liền phá tan không gian giết hướng về Hàn Sâm. Ngọc Triệu ngón tay như là cắt chém cơ quan giống như vậy, trực tiếp đem không khí xé rách từng đạo sức mạnh vô hình châm hướng về Hàn Sâm, nhanh khó mà tin nổi. Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể động huyền kinh mô phỏng ra cốt tượng khí tức lưu truyền thuật trong thân thể bách tượng cùng vang lên, huyết nhục thay đổi óng ánh như ngọc, một quyền mạnh mẽ nện ở cái kia sức mạnh vô hình bên trên. Oành, phảng phất có vô hình lưu ly trên không trung bị Hàn Sâm một quyền đập nát, La Lị trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Hàn Sâm quyền lực dĩ nhiên mạnh tới mức này, lại có thể đập nát nàng phi thiên chi lực. Tuy rằng chỉ là tiện tay chỉ tay, vẫn chưa sử dụng toàn lực thế nhưng Hàn Sâm có thể đem đập nát nhưng cũng ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Bất quá La Lị đối với phi thiên kinh có không hề tầm thường chấp nhất cùng tự tin, tự nhiên không chịu tin tưởng Hàn Sâm có thể chống đỡ được chính mình phi thiên chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là tiến hóa giả, La Lị không cho là mình là vô địch thế nhưng nàng vẫn tin chắc không có tu luyện qua phi thiên kinh người tuyệt đối không thể đánh bại nàng. Ở La Lị trong lòng, có thể đánh bại nàng người cũng chỉ có Hàn Sâm mẹ La Lam mà thôi, nàng vẫn coi La Lam là thành chính mình truy đuổi mục tiêu cùng đối thủ, đi thẳng tới hôm nay, hoàn toàn không thể khoan dung chính mình thua với con trai của La Lam, càng thêm không thể chịu đựng thua với không có tu luyện qua. Phi Thiên Kinh, Hàn Sâm, La Lị trên người lực vô hình triệt để nổ, cả người dài múa tung, khó mà tin nổi lơ lửng giữa không trung, sức mạnh vô hình dâng trào ra theo cái kia diễn hóa tay là đao tay ngọc trực tiếp chém về phía Hàn Sâm. Sức mạnh vô hình như là không gì không xuyên thủng lưỡi dao giống như trực tiếp cắt không gian, trong nháy mắt thiết đến Hàn Sâm trước. La Lị hai tay liên tục như là cuồng ma nữ giống như vậy, từng đạo vô hình lưỡi dao tự mình song trong tay điên cuồng chém mà ra, như là vô hình lưỡi dao bão táp, không chút lưu tình quay về Hàn Sâm xoa truyền mà đi. Cách chương.